Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Kage Seu đã chết, mời hóa vàng mã, ha ha, ta thành công, ta sát quyền nhất mạch, ở cũng sẽ không được xưng là ma đạo, cũng sẽ không bao giờ bị những cái này chính đạo nhân sĩ giết chết. Ha ha, ha ha. Một tấm giống như là đao khắc mặt, mặt mũi này bên trên tràn đầy tang thương, giờ phút này khuôn mặt cũng là ở cuồng tiếu, bất quá cái này tiểu ý, ở nơi này trương đao khắc trên mặt, cũng là khiến người ta cảm thấy có chút mâu thuẫn, bất quá coi như là ở mâu thuẫn, nhưng cũng không để cho cái này một khắc Kagesu đình chỉ cười to, bởi vì quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Từ thời đại mạt pháp bắt đầu, cái này thiên địa linh khí tán loạn, trên vùng đất này đã không còn có cái gì hay là luyện khí sĩ, chỉ có cái này hay là luyện thể người. Cái này luyện thể người chính là hiện nay quốc thuật, cũng xưng nội gia quyền, chính là ngoại luyện một bộ da, nội luyện một hơi thở. Cho đến ngày nay, cái này thiên địa cũng chỉ có cái này luyện thể người tồn tại. Mà luyện thể già, nổi danh nhất không ai bằng. Ba đại nội gia quyền, một chính là thái cực quyền, thứ hai chính là hình ý quyền, thứ ba chính là bát quái quyền. Cái này ba loại quyền pháp danh khí lớn nhất, danh vọng cao nhất, thế nhưng ở nơi này tam đại quyền pháp ở ngoài, còn có một loại có thể giỏi hơn cái này ba loại quyền pháp trên quyền pháp. Tên là sát quyền. Cái gọi là sát quyền, chính là giết người quyền. Ở nơi này thiên địa linh khí tán loạn, nội gia quyền hoành hành niên đại. Mặc dù nói nội gia quyền không phải dựa vào linh khí, chỉ dựa vào tự thân huyết khí. Thế nhưng cái này huyết khí, làm sao không phải là linh khí? Đi qua thực bổ đạt được huyết khí, rèn luyện chính mình, tu luyện nhục thân, cho nên mới có cái này. Nội gia quyền người, một bữa tam nghiêu nghe đồn, chỗ gọi là ăn tam nghiêu, không phải là vì cái kia cường đại khí huyết, nếu là có một cái nghìn năm nhân sâm, có gì tu ba con nghiêu, dù sao cái này vật cùng vật sự chênh lệch, nhưng là tồn tại, đã nghĩ có vài người, vì luyện quyền, không tiếc thực nhân, mà người làm thiên địa linh vật, nhất là hài nhi. Cái kia lúc mới sinh cái kia mang một tia linh khí tiên thiên. Đối với luyện tập nội gia quyền nhân mà nói, là bực nào bổ dưỡng, bất quá cái này cũng sẽ bị người xưng là ma đạo. Mà Kagesu truyền thừa sát quyền, thì là minh mạt cẩm y vệ một vị đại sư sáng chế. Chịu đến thời kỳ chiến quốc, sát thần Bạch Khởi. Còn có các đời đều muốn từng trải chiến đấu ảnh hưởng sáng tạo ra quyền pháp. Cái này toàn bộ chính là một cái chữ giết. Ở sát nhân trong, cái kia sinh ra một tia sát khí. Dùng sát khí rèn luyện chính mình, để thay thế thiên địa linh khí. Hơn nữa cái này sát khí vào cơ thể. Mặc dù đang sơ kỳ sẽ để cho người khác đem ngươi cho rằng một cái giết lục ma vương. Dù sao cái kia tụ tập lại sát khí cũng không phải bình thường cường đại. Thế nhưng theo tu vi đề thăng, cái này sát khí sẽ gặp giúp người lĩnh ngộ ý chí. Chính là quyền tốt luyện, ý khó ta, mà sát quyền, miễn là đạt được trình độ nhất định sẽ gặp ngộ được. Sát lục chi ý, cái này sát lục chi ý, tại ý cảnh trong cũng là chiếm đỉnh tiêm ý cảnh. Hơn nữa lĩnh ngộ giết chóc ý cảnh sau đó, càng là sẽ mang chính ngươi ý cảnh, cũng tỉ như hàn băng sát lục chi ý, bảo viêm sát lục chi ý các loại, ở lĩnh ngộ trong nháy mắt, càng là sẽ đem ngươi cầm một thân sát khí rèn luyện, hình thành ngươi sát khí, nhất tinh thuần sát khí, dù sao sát khí nói cho cùng chính là một loại lực lượng tinh thần. Cho nên nói sát quyền tiến bộ nhanh, uy lực mạnh mẽ, thế nhưng khuyết điểm chính là, muốn luyện thành sát quyền phải sát nhân, mà sát nhân tất đi có một viên lòng kiên định. Loại quyền pháp này, ở chiến tranh thời điểm có thể nói là tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng tại hòa bình thời điểm cũng là không có người ở. Hơn nữa bị chính đạo nhân sĩ truy sát. Mà Kagesu chính là cái này trên địa cầu cuối cùng một cái luyện tập sát quyền người. Còn lại luyện tập người, không phải ở nơi này cùng bình hoàn kỳ dưới, trực tiếp từ phí công lực, chính là bị chính đạo nhân sĩ truy sát. Nhưng là Kagesu không giống với, được truyền từ duy nhất thân nhân, vị kia luyện tập 30 năm sát quyền ra gia đích truyền. Kagesu ở trong môi trường này, như trước kiên trì, mà bây giờ Kagesu sở dĩ cười to, là bởi vì Kagezu đem sát quyền dựa vào giết người phương pháp luyện tập cho cải biến. Sáng chế ra, cùng ba đại nội gia quyền, giống nhau dựa vào thực bổ tu hành mới sát quyền. Mà quyền pháp, bị Kagezu trở thành dấu bé giết thần quyền dấu lớn, đã thừa kế sát quyền tinh hoa, cũng cải biến sát quyền khuyết điểm, lại có thể đôi pháp đồng tu. Cho nên, đây vốn là một cái thờ ơ. Bất thiện nói cười Kagesu, cái này phút chốc trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười. Thế nhưng đối nhân xử thế a, luôn là không thể quá kiêu ngạo, càng là không thể quá trang bịp. Mà lúc này Kagesu trực tiếp chỉ vào che trời, nói rằng ta chính là đẹp trai như vậy, ta chính là như vậy khốc, ta chính là như vậy tiêu sái, lão tử không có ta thông minh. Nguyên thủy không có ta tôn quý, thông thiên không có ta đẹp trai, chuẩn đề không có ta kiên trì, tiếp dẫn không có ta nghị lực, nữ hoa không có ta ái tâm. Thế nhưng cái này phút chốc bầu trời trực tiếp phát ra một tiếng vang như sấm. Kỳ thực Kagesu đem thánh nhân toàn bộ khách sáo một phen. Cái này thánh nhân toàn mỹ chính mình cường đại, cái này không muốn chết sao? Nếu là mấy cái khác coi như, thế nhưng nữ hoa là ai? Đây chính là nữ nhân a, duy nhất một cái nữ thánh nhân. Nữ nhân là cái gì? Hẹp hòi tồn tại, chính là lòng dạ hẹp hòi a. Nghe được Kagesu nói như thế, trực tiếp tay ngọc vung lên, giáng xuống một đạo tạo hóa thần lôi, hướng về Kagesu bổ tới. Cái này một khắc Kagesu ngây ngẩn cả người. Nhìn thương thiên xuất hiện lục sắc thần lôi, bổ về phía chính mình, Kagezu yên lặng nói rằng, quả nhiên, đối nhân xử thế liền không thể thông minh như vậy, cũng không có thể đẹp trai, này cũng vượt qua ngày, thiên đô bởi vì ca đẹp trai, mà không nhịn được giết chết chính mình a. Thế nhưng lời này mới vừa nói xong, thiên đạo cũng sinh khí, cái này vốn là tạo hóa thần lôi. Trực tiếp biến thành hỗn độn tạo hóa thần lôi, sau đó trực tiếp đáp xuống Kagesu trên người. Cái này hay là tạo hóa thần lôi chính là hay là sinh khí. Thế nhưng sinh tử gắn bó, nhiều độ sinh cơ sẽ biến thành chết máy. Đây chính là tạo hóa thần lôi uy lực, nho nhỏ một tia, phỏng chừng ngươi còn có thể thanh xuân vĩnh trú đâu. Thế nhưng sinh ra, ngươi trực tiếp sẽ bị chết no. Mà Kagesu chính là loại tình huống này. Thời khắc này Kagesu đã chết. Kagesu đã chết. Mời hóa vàng mã. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.